Dương An không dám đi tới quá nhanh. Hắn thường tìm các tảng đá lớn để núp. Cuối cùng sau khi thi triển hết hai lần tiềm ảnh, Dơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, A, Nơ, rốt cuộc cũng đã tới xào hơn. I, E, T, của Hổ Vương răng kiếm. Chương 62, Hoàng Cẩu Tử. Lang Nha lão đại, anh đoán thử xem giết bốt ba cấp vương giả có rơi ra trang bị cấp truyền thuyết hay không đây. Một thuật sĩ luyện kim cơ giới trẻ tuổi trong Huyết Lang gia tộc một bên khống chế thạch tượng vượt cơ giới, một bên hưng phấn nói chuyện cùng Quang Minh mục sư bên cạnh. Tuy rằng trong hiện giờ đang là buổi tối, nhưng cậu cũng đừng quá mơ mộng chứ. Tối thiểu cũng phải là bốt năm thì mới có cơ hội rơi ra trang bị cấp truyền thuyết. Bốt vương giả 4 cũng có chút xác suất nhất định. Nhưng cho dù là gia tộc tinh anh cũng không dám tùy tiện trêu chọc đám quái vật biến thái đấy. Cậu cho là trang bị cấp truyền thuyết dễ rớt ra lắm sao? Quang Minh mục sư tên Lang Nha liếc thuật sĩ luyện kim cơ giới một cái. Sau đó liền đi ra chỗ khác, một bên chỉ huy chiến đấu, một bên chú ý tình huống của các thuẫn giáp chiến sĩ. Nhìn bộ dáng của Lang Nha hẳn là người đứng đầu đoàn thể, cấp 45, mặc một bộ trang bị hoàng kim 4. Tuy không phải là sáo trang nhưng mà ở thời điểm hiện tại cũng coi như là cao cấp. Mà quan trọng nhất là cây pháp trưởng đang cầm trên tay thỉnh thoảng tỏa ra ám kim. Là một pháp trưởng cấp ám kim. Từ đó thấy được thân phận của Lang Nha ở gia tộc Huyết Lang không tầm thường. Tuy rằng sẽ không rơi ra trang bị cấp truyền thuyết nhưng trang bị ám kim thì có tỷ lệ rất lớn. Lang Nha lại nói. Chiến đấu tạm thời cũng coi như là ổn định, Lang Nha mới có thời gian nói chuyện phiếm. Ám kim trang bị cũng tốt à. Thuật sĩ luyện kim cơ giới tinh thần vẫn còn hưng phấn. Giống như là đã thấy được Hổ Vương răng kiếm ngã xuống, rơi ra cả đống trang bị. Lại nói, lão đại thu hoạch lần này hẳn là chúng ta còn quyền chọn trước, nói thế nào thì cũng là do chúng ta phát hiện ra bốt. Ơ, Lang Nha đáp, lần này cũng là may mắn của chúng ta. Nếu không phải đoàn tinh anh của gia tộc có nhiệm vụ khác, cho dù là chúng ta phát hiện trước thì cũng không tới phiên chúng ta. Lấy thực lực của lão đại được tuyển vào tinh anh đoàn chỉ là chuyện sớm muộn. Đến đó nhất định phải nhớ đến thằng em nhé. Có trang bị cực phẩm không xài thì cũng cho thằng em nha. Thuật sĩ luyện kim cơ tân búc. Lang Nha lắc đầu nói. Muốn tiến vào tinh anh đoàn cũng không dễ như vậy. Không đạt tới cấp 49. Mặc một thân trang bị ám kim, cũng đừng mơ đứng vững được trong trận tuyến. Hơn nữa người trong đó toàn là những kẻ biến thái, mỗi người đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không phải thứ mà đoàn thể chúng ta có thể so sánh. Như lần này chỉ vây giết một con bốt vương giả, nếu không phải tộc trưởng nhắc chúng ta phải tiêu diệt sạch các bãi quái lân cận thì việc vây giết cũng không thuận lợi đến như vậy. Hai người vài ba câu chuyện phiếm thì trận chiến cũng đã tới hồi kết. Lão đại, một bộ phận nguyên tố thao khống sư cùng mục sư đã gần hết mana. Thuật sĩ luyện kim cơ giới nói với Lang Nha. Lang Nha nhíu mày nói. Những người còn mana thì vẫn tiếp tục công kích. Hết mana thì mau chóng hồi phục. Mau chóng bổ sung. Cùng lúc đợi thời gian Kundo sử dụng bình mana hết. Khi lượng hơn B của Hổ Vương răng kiếm dưới 10 vạn thì lập tức toàn lực công kích. Dạ, thuật sĩ cơ giới lập tức truyền mệnh lệnh của Lang Nha ra. Còn Lang Nha thì ra chỉ huy nhóm cận chiến cùng với mục sư. Lão đại cẩu tử đã phát hiện được xào huyệt bốt vương giả. Thuật sĩ luyện kim cơ giới lại báo cáo. Tốt, kêu cẩu tử tìm tòi cẩn thận một chút. Tộc trưởng nói đồ vật ở đó cũng không kém đồ vật mà bốt rơi ra. Lang Nha có chút khẩn trương nói. Đại đoàn thể mà Lang Nha đang dẫn dắt cũng coi như một đường trong gia tộc Huyết Lang. Tuy chưa có kinh nghiệm săn bốt vương giả, đối với tình huống này cũng không biết nhiều lắm, nhưng lại được tộc trưởng gia tộc chỉ điểm, chiến đấu mới thuận lợi như vậy. Gia tộc Huyết Lang là một trong năm đại gia tộc thuộc phe Hắc Ám Thị Huyết trong Tam Đại Chiến Minh. Tộc trưởng cũng là một cường giả năm truyền thuyết, kinh nghiệm săn bốt tự nhiên rất phong phú, còn biết được những bí mật mà hiếm người biết tới. Lang Nha cùng với những thành viên trung tâm cũng rất hưng phấn. Xử lý xong con bốt này với lại lấy được đồ trong xào huyệt nó, thì thực lực của họ sẽ tăng lên. Lúc đó có thể tiếp tục săn bốt tạo thành một vòng tuần hoàn. Nhưng mà, ngay lúc này luyện kim cơ giới lại có báo cáo, có điều lần này là một tin tức xấu. Lão đại cẩu tử bị người giết chết. Thuật sĩ luyện kim cơ giới khẩn trương nói, cái gì? Chẳng lẽ còn có người khác sao? Lang Nha không khỏi giận dữ, mắt thấy bảo vật tới tay vậy mà lại xuất hiện sự tình ngoài ý muốn. Biết là ai không? Lang Nha giận dữ thấp giọng hỏi, sự bình tĩnh ban đầu đã biến mất. Thuật sĩ luyện kim cơ giới lắc đầu. Cậu tử ở trong thông đạo luân hồi sao nói không thấy được hình dạng của người kia. Kỳ lạ là sau khi hắn bị giết thì hệ thống không thông báo danh tính của người kia. Biên, sao thông đạo luân hồi tương đương với điểm hồi sinh kiểu về làng ý mà. Nguồn tại http truyện hồ con bà nó. Lang Nha mắng một tiếng. Trước tiên mặc kệ bên kia, nhanh xử lý xong con bốt này đã đã. Dơ, dơ, quy, quy, cả, mơ. Người nọ nhất định là đạo tặc bằng không làm sao có thể né tránh khỏi nhiều người như vậy được. Biết vậy liền mang thêm vài cung tiến tê. Hơ, u, x, lại đây. Thuật sĩ luyện kim cơ giới cũng mắng. Cung tiến thủ 4, có thể học được kỹ năng ưng nhãn nhìn được ẩn hình. Nhưng hắc thạch chấn đa số là quái vật dạng cơ giới. Cung tiến thủ không tạo ra bao nhiêu tác dụng. Bởi vậy các đoàn thể hoạt động gần đây đều không có cung tiến thủ. Dương An lét lút đi qua hơn 100 thành viên Huyết Lang. Sau khi sử dụng 2 lần tiềm ảnh cũng đã đến được cửa động bị khuất. Cuối cùng cũng tới. Hổ vương răng kiếm cơ giới cùng với hộ vệ của nó đều bị dụ xuống kia. Ở đây chắc hẳn không có quái. Dương An cười cười nghĩ thầm. Bất quá để an toàn, Dương An chờ tiềm ảnh cun đô xong mới đi vào. Dương An ẩn thân đi nhanh vào trong huyệt động. Bên ngoài chiến đấu đã gần kết thúc. Phải làm nhanh và an toàn trong đây. Sau đó còn ra ngoài hỗ trợ. Biên khốn nạn phết. Trong huyệt động quả nhiên không có quái vật. Tuy trong đây quanh co khúc khuỷu nhưng lại không bị tách lối. Dương An đi một đường thẳng tiến. Tốc độ rất nhanh. Nhưng mà sắp đến cuối hang. Vừa đi ngang một góc thì lại thấy được hình dáng của một người chơi. Thân ảnh Dương An lói lên. Lùi trở về. Người chơi kia mặc một thân bì giáp, trên tay cầm một thanh truy thủ màu lục, là một đạo tặc. Không nghĩ đạo tặc của Huyết Lang cũng tìm tới được đây. Nhất định hắn cũng cho rằng nơi đây rất an toàn. Cho nên mới không ẩn thân. Dương An nghĩ thầm. Nguyệt độc thi triển ra, có thể thấy được đạo tặc kia tên Hoàng Cẩu Tử, cấp 43. Muốn cướp bảo vật của ta, thật không biết chữ chết viết thế nào. Ánh mắt Dương An ngưng tụ sát khí. Nhẹ nhàng rút từ ốm tên một mũi lạc nguyệt tiến. Dương cung lên Dương An chậm rãi tiến tới gần tên đạo tặc. Sát khí giấu kín. Đạo tặc Hoàng Cẩu Tử vẫn còn đang chậm rãi tìm kiếm tại chỗ sâu nhất trong hang. Mà một chiếc dương lớn lóng lánh ánh kim cũng chậm chậm xuất hiện ở trước mắt hắn. Tâm tình của hắn còn đang kích động nên không phát hiện ra có một người chơi cũng đang lặng lẽ phía sau. Cho đến khi cảm nhận được một cỗ hàn khí truyền đến. Không tốt, có đạo tặc. Hoàng Cẩu Tử cảm giác được một cỗ hàn ý quen thuộc trong lòng không khỏi căng thẳng. trong đoàn thể thực lực của Hoàng Cẩu Tử cũng có thể coi là đứng đầu. Cảm giác được hàn ý phía sau là đạo tặc, hắn đương nhiên biết đó là cái gì. Liền thi triển một kỹ năng độn hình, một dạng ẩn thân, hơn nữa có thêm 2 giây vô địch. Giờ gờ, người ta còn gọi là chuẩn men trong 2 sơ. Thấy động tác của Hoàng Cẩu Tử, Dương An mỉm cười. Vừa rồi hắn đem đầu tên gây sau gáy của Hoàng Cẩu Tử, cố ý lộ sát khí, giả vờ làm đạo tặc, chính là để lừa Hoàng Cẩu Tử thi triển kỹ năng độn hình, sau đó chủ động tấn công rồi hắn mới ra tay phản kích. Biên, chỗ này nơ, vơ, cơ, lừa chú kia đánh trước để chiến lại khỏi ăn điểm BK. Dưới hiệu quả nguyệt độc, hành động của Hoàng Cẩu Tử, Dương An đều thấy hết. Dương An đưa lưng về phía Hoàng Cẩu Tử rồi từ từ hiện thân. Kỳ thật vừa Dương An không có đụng tới hắn, nhưng do căng thẳng nên Hoàng Cẩu Tử không lưu ý thông báo của hệ thống có bị người khác tấn công hay không. Vừa thấy bóng dáng của Dương An lộ ra, hơn nữa còn ngu xuẩn quay lưng về phía hắn, đạo tặc tấn công từ sau là tốt nhất. Có cơ hội, Hoàng Cẩu Tử liền nắm bắt, hướng tới gáy của Dương An tấn công, muốn đánh ngất Dương An. Không cần nhìn thì Dương An cũng đã biết tâm tư của Hoàng Cẩu Tử, không khỏi mỉm cười. Ngươi bị lừa rồi. Hoàng Cẩu Tử định dùng lục sắc truy thủ làm choáng tên dở hơi không biết bơi kia. Ai ngờ lúc đâm vào gáy Dương An lại chỉ nghe một tiếng đinh. Chương 63. Lý Nhĩ Tư tàng bảo đồ. Nguyệt ảnh chi vũ cấp 7. Kỹ năng Nguyệt ảnh 2. Vũ điệu hoa lệ dưới trăng. Sau khi thi triển có 2 giây là vô địch. Né tránh tăng lên tới 65%. Tốc độ di chuyển tăng 50%. Tác dụng liên tục trong 30 giây. Dương An cố ý để sơ hở phần lưng, nghĩ muốn lừa gạt đạo tặc Hoàng Cẩu Tử kia tấn công, sau đó sẽ hợp pháp mà ra đòn phản kích. Đinh! Một tiếng. Ngay lúc truy thủ của Hoàng Cẩu Tử dùng sức chém xuống, Dương An bèn thi triển Nguyệt ảnh chi vũ. Thời gian 2 giây vô địch có thể cản lại đồng thời khống chế kỹ năng của hắn. Cùng lúc, Dương An nhận được nhắc nhở cho phép phản kích từ hệ thống. Sưu một tiếng, Dương An hăng hái xoay người tiến đến bên cạnh Hoàng Cẩu Tử. Nguyệt ảnh chi vũ tăng tốc độ lên 50%. Lúc này tốc độ di chuyển của Dương An cực nhanh. Hoàng Cẩu Tử chỉ có thể trông thấy một bóng người mờ ảo lướt qua mà thôi. Hôn thủy tiễn, hôn thủy, hôn mê. Dương An vọt tới bên cạnh Hoàng Cẩu Tử, dùng tốc độ cực nhanh bắn ra một cái hôn thủy tiễn. Hoàng Cẩu Tử trúng đòn lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Hôn thủy tiễn là kỹ năng của cung tiễn thủ cấp 3. Dùng công kích mục tiêu ở cự ly gần. Tác dụng khiến đối phương rơi vào trạng thái ngủ say 3 giây. Nhưng tầm bắn chỉ hạn chế trong vòng 5 mét. Hôn thủy tiễn này chính là một trong những kỹ năng cận chiến tốt nhất. Đánh lén thất bại, Hoàng Cẩu Tử còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy bóng người màu đen kia chớp động qua lại. Sau đó không hiểu sao trước mắt tối sầm, mất chi giác. Dương An nhanh chóng lùi vài bước, dương tay mở cung bắn ra một đòn liên hoàn tiễn. Liên hoàn tiến là một trong những kỹ năng đắc ý nhất của Dương An lúc ban đầu. Hắn cũng đã luyện tới cấp 10, một lần bắn ra liên tục tới 7 mũi tên. Do bản thân kỹ năng liên hoàn tiến này đã đủ biến thái, cho nên nâng cấp tới cấp 10 cũng không có biến chất gì lớn. Chỉ là tỷ lệ bảo kích cùng một kích trí mạng tăng lên. Thời gian cooldown cũng hạn chế. Hơi 2 phút đồng hồ mới có thể thi triển một lần. Liên hoàn tiến 7 mũi tên liên hoàn, mỗi một mũi tên trong đó có điểm sát thương lên tới hơn 400 điểm. Đạo tặc Hoàng Cẩu Tử một thân bị giáp không đồng bộ, khả năng phòng ngự không cao. Hừm, đây cũng sẽ không vượt quá 700. Trong nháy mắt đã bị giết chết. Sau khi nhẹ nhàng xử lý tên đạo tặc dám cùng mình tranh đoạt bảo vật, Dương An bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói. Không có giấy phép giết người thật là phiền toái. Xem ra phải nhanh chóng thăng cấp lên 4. Sau đó tiến vào chiến trường chính tà. Giấy phép giết người mà Dương An nhắc đến kỳ thật chính là giá trị vinh quang. Thông qua tiêu hao giá trị vinh quang là có thể triệt tiêu điểm B. Cả người chơi có giá trị vinh quang, cho dù có ác ý giết người cũng không sợ hồng danh. Tuy nhiên giá trị vinh quang này chỉ có thể có được khi hoàn thành một số rất ít nhiệm vụ độ khó cao. Hoặc là đánh chết quân địch trên chiến trường chính tà. Mà chiến trường này chỉ người chơi vượt qua 4 mới có tư cách tiến vào. Nhặt lên một kiện tử trang hộ hoàn, bao cổ tay, tuôn ra tử sắc hoàng cẩu tử, Dương An liền hướng về chỗ bảo dương lóng lánh ánh vàng kia đi đến. Đương nhiên Dương An sẽ không chủ quan khinh địch như hoàng cẩu tử. Hắn vẫn luôn lưu ý động tĩnh xung quanh, phòng ngừa có kẻ muốn đánh lén. Nói tới đạo tặc hoàng cẩu tử, lúc này hắn đang vô cùng buồn bực trong thông đạo luân hồi. Đánh lén thất thủ đã đành, lúc sau lại bị giết chết mà không biết đã phát sinh chuyện gì. Muốn báo thù cũng phải nhớ được ít người kia. Thế nhưng hệ thống lại chỉ hiện lên mấy chữ bạn đã bị giết chết. Hoàn toàn không biết được người chơi đã giết chết mình là ai. Vĩnh viễn cũng không thể báo thù. Sau khi Dương An chọn công năng che giấu thuộc tính của Nguyệt Ảnh xạ thủ, công kích hoặc bị công kích, giết chết người khác hay bị người khác giết chết, tất cả đều không thông báo về thuộc tính của hắn. Mang theo tâm trạng mong đợi cùng khẩn trương, Dương An chầm chầm mở bảo dương hổ vương răng kiếm cơ giới đang cất giữ ra. Bảo dương vừa mở, Dương An cảm thấy choáng váng. Suýt tí nữa thì mắt hắn đã bị hào quang tiền vàng lấp lánh trong dương chọc cho mù mắt rồi. Tác giả: ta biết là có hơi chém gió. Bảo vật trong dương nhìn qua đều là tiền vàng, ít nhất cũng phải 2-3 nghìn. Nhìn thấy một hòm toàn tiền vàng này, Dương An có chút cười không nổi. Không phải tất cả đều là tiền vàng chứ. Cho ta 2 kiện cực phẩm trang bị là được rồi. Mong đợi bên dưới lớp tiền vàng còn có vài món trang bị, Dương An bắt đầu nhanh chóng nhặt tiền vàng trong dương ra. Ngay lúc đó, Dương An cảm giác được sơn đồng hơi rung lên một chút. Có điều hắn cũng không mấy để ý, cho rằng đó là do mấy người điều khiển nguyên tố bên ngoài phóng thích nguyên tố ma pháp mà thôi. Nhưng một con bốt cấp vương giả ba đương nhiên sẽ không chỉ có mấy ngàn tiền vàng thế này. Sau khi Dương An thu thập toàn bộ 2536 tiền vàng, bảo vật chân chính rốt cuộc cũng xuất hiện. 5 viên bảo thạch màu phỉ thúy lớn chừng nắm tay. 1 kiện áo giáp chiến sĩ tỏa ra quang mang hoàng kim. Ngoài ra còn có 1 tấm da dê cũ kỹ. Dương An xem xét thuộc tính của kiện áo giáp. Tuy không thể để cho bản thân dùng nhưng để mang bán cũng không tồi. Thiên lực chiến khải, phẩm cấp, hoàng kim, phòng ngự, 277.29, sức mạng tổng 30, thể lực tổng 26, nhanh nhẹn tổng 15, né tránh tổng 5. Mang vào sẽ bổ sung kỹ năng bị động thiên lực hộ thuẫn, 10% tỷ lệ phản hồi công kích ở cự ly gần. Yêu cầu cấp 40. Loại chức nghiệp chiến sĩ. Kiếm sĩ có thể trang bị. Cực phẩm. Thiên lực chiến khải tuyệt đối là cực phẩm cho chiến sĩ và kiếm sĩ. Phòng ngự cùng thuộc tính không tệ. Quan trọng nhất là có kỹ năng bị động thiên lực hộ thuẫn. Có kỹ năng này thực sự quá thuận lợi cho chiến sĩ và kiếm sĩ rồi. Có nhảy vào giữa bầy quái cấp cũng không phải lo ngại. Dương An trong lòng tràn đầy hưng phấn không thể che giấu. Dương An tính toán. Một kiện trang bị cực phẩm như này. Nếu ném lên sàn giao dịch. Tối thiểu cũng có thể bán được 4-5 ngàn nhân dân tệ. Sau khi xem xong kiện chiến giáp cực phẩm kia, Dương An càng nóng vội muốn xem thuộc tính 5 viên bảo thạch còn lại. Bảo thạch cấp cao so với trang bị cực phẩm còn hiếm có hơn, giá cả tuyệt đối không thấp hơn trang bị. Mộng huyễn lục bảo thạch cấp côi bảo, báu vật, dùng trong chế tạo khôi lỗi cơ giới cấp 4. Xem xong 5 viên bảo thạch dùng làm hạt tâm của khôi lỗi cơ giới. Tuy hiểu biết của Dương An đối với chế tạo cơ giới không hiểu biết nhiều lắm, nhưng hẳn giá trị của bảo thạch cấp côi bảo sẽ không thể kém. Trong phong vân, toàn bộ bảo thạch, tài liệu, dược liệu đều chia làm 6 phẩm cấp, lần lượt là sơ, trung, cao, côi bảo, truyền thuyết, sử thi. Hiện giờ chỉ còn lại một tấm da dê vô cùng cũ kỹ, cũng không biết nó là cái gì. Tấm da dê này được bảo tồn rất tốt. Tuy nhìn qua đủ thấy nó đã trải qua một đoạn tháng năm đáng kể. Thế nhưng bên ngoài ngay cả một chút mục xuống cũng không có. Tuy nhiên không biết sao bên trong lại trống không, không có bất kỳ hình vẽ hay chữ viết nào. Dương An chỉ có thể thử thi triển nguyệt độc, xem có đọc được cái gì không. Liên tục thi triển 5 lần nguyệt độc, hình vẽ trên tấm da dê rốt cuộc cũng hiện ra. Dương An nhìn hình vẽ có vẻ giống bản đồ. Lý Nhĩ Tư tàng bảo đồ. Thần cấp thuật sĩ luyện kim cơ giới vĩ đại Lý Nhĩ Tư. Sau khi đột phá thần cấp, liền đem một ít vật phẩm cơ giới cường đại đa chế tạo từ trước chôn giấu ở các nơi trên đại lục. Tấm bản đồ da dê này ghi lại một nơi trong bảo tàng Lý Nhĩ Tư. Dựa theo manh mối Lý Nhĩ Tư lưu lại này có thể tìm tới nơi chôn bảo vật. Bảo vật của Lý Nhĩ Tư. Dương An giống như nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem tại Try and Full. So khi nhận nhiệm vụ này, trước khi di chuyển tới tòa thành cơ giới Huyền Thiết Thành này, Dương An đã từng lên diễn đàn Game Phong Vân tìm hiểu một chút về thuật sĩ luyện kim cơ giới cùng truyền thuyết địa tinh. Đây cũng là một loại trực giác Dương An có được sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức nghiệp ẩn tàng. Nhiều khi, một số ít nhiệm vụ đặc biệt khác đều sẽ có quan hệ với một số truyền thuyết cổ xưa. Việc này chính là sự trợ giúp rất tốt đối với hoàn thành nhiệm vụ. Đúng như thế, Dương An đối với truyền thuyết Lý Nhĩ Tư có một chút hiểu biết. Thuật sĩ luyện kim cơ giới thần cấp Lý Nhĩ Tư chính là nhân vật sinh sống trước cuộc chiến phản loạn. Là một trong những người được truyền thừa văn minh địa tinh sớm nhất. Cũng chính là một trong những thủy tổ của chức nghiệp thuật sĩ luyện kim cơ giới. Lý Nhĩ Tư thích nhất là chế tạo ra một số vật nhỏ tinh xảo mà cường đại. Cũng đem một số tác phẩm đắc ý chôn giấu đi, lưu lại cho người hữu duyên. Đồ do thuật sĩ luyện kim cơ giới thần cấp chế tạo hẳn là không tồi chút nào đi. Hơn nữa địa điểm chôn giấu này hình như cách địa điểm bị linh hồn tổ tiên địa tinh bị cấm cố không xa. Dương An lấy ra bản đồ cáp cát cấp để so sánh. Bất giác sờ sờ chiếc nhẫn cấp truyền thuyết đeo ở ngón giữa tay trái. Đây cũng là do thần tiến thủ truyền thuyết Vũ Nguyệt cho hắn. Cùng là nhân vật cấp truyền thuyết, Dương An tự nhiên vô cùng mong chờ bảo tàng Lý Nhĩ Tư này. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 64. Đạn đạo. Trong phong vân, bảo tàng giống của Lý Nhĩ Tư nhiều vô số kể. Trải rộng toàn bộ đại lục phong vân. Có lớn có nhỏ. Có cấp cao. Cũng có tồn tại thông thường. Chỉ là những bảo tàng này phần lớn đều cực kỳ bí mật. Cần người chơi chậm rãi khai quật. Đương nhiên điều đầu tiên cần là vận khí. Đủ loại bảo tàng chính là tăng lên rất nhiều tính thú vị cho trò chơi. Bảo tàng Lý Nhĩ Tư này ngay cạnh địa điểm nhiệm vụ, lát nữa có thể tiện đường kiếm luôn. Dương An vui mừng cất kỹ tàng bảo đồ cùng với đám bảo thạch và trang bị, chuẩn bị đi ra ngoài xem kịch vui. Nhưng mà, hiện giờ tại bãi đá bên ngoài tình hình chiến đấu cũng đã hoàn toàn biến chuyển.

Dương An cũng bị đá vụn phía sau bắn trúng, trên đầu liền bay lên 30-40 điểm sát thương. Sặc thế cũng đánh được. Dương An không dám tiếp tục bất cần, toàn lực phóng về phía trước. Một kích thất bại, Hổ Vương răng kiếm cơ giới đương nhiên sẽ không buông tha, lúc này điên cuồng đuổi theo Dương An. Hừ, sao con tốc độ Hổ Vương lại chậm như vậy? So với lúc ở bên ngoài kém hơn, mà tiếng bước chạy của nó cũng có chút khác thường. Dương An đột nhiên cảm thấy nghi hoặc. Dương An không quay đầu nhìn lại. Nhưng thân hình như xe tan của Hổ Vương mỗi động tác đều sinh ra tiếng động lớn. Cảm giác mẫn tuệ của Dương An không cần nhìn lại cũng có nhận biết. Trong huyệt động không gian chật hẹp, có chút ảnh hưởng tới tốc độ bốt. Nhưng hẳn không chậm như vậy mới phải. Mà tiếng bước chân như lết cũng càng lúc thêm lớn. Nhất định là có nguyên nhân gì đấy. Con đít chạy trốn nhưng Dương An vẫn rất bình tĩnh. Đây cũng là Vũ Nguyệt nhiều lần nhắc nhở hắn. Làm một cung tiến thủ, yêu cầu cơ bản nhất là phải bảo trì bình tĩnh. Như vậy, mũi tên của ngươi mới có thể trúng đích. Cấp tốc vọt tới trước. Dương An bỗng nhiên quay đầu. Con ngươi trong mắt biến thành màu xanh nhạt. Tựa như trong đó phong tỏa một vầng trăng. Nguyệt độc, Hổ Vương răng kiếm cơ giới. Bốt Vương giả ba s, hơi bê. 52.310 xuyệt chéo 500.000, năng lượng tiêu hao quá mức, cơ năng hoạt động bị hạn chế. Nhìn thuộc tính hiện tại của Hổ Vương, Dương An lúc này tỉnh ngộ. Nguyên lai Bốt Vương giả vì năng lượng tiêu hao quá độ mà cơ năng bị hạn chế. Tốc độ cùng sức mạnh suy giảm. Bốt Vương giả hơi bê chỉ còn hơn 10%, đánh hay là chuồn đây? Dương An nhìn chút máu tàn của bốt, không khỏi có suy nghĩ to gan lớn mơ. À, tỷ, quy, quy, bơ, à, tỷ, quá cho dù chỉ là tàn máu, lại có chút tàn phế. Hổ Vương răng kiếm cơ giới cũng là bốt ba vương giả, không thể coi thường. Nhưng mà cơ hội cực lớn bày ra trước mắt. Cứ vậy buông bỏ thật không cam tâm. Phú quý cầu trong nguy hiểm, chết thì chết. Dương An quyết tâm đánh cược một lần. Phía trước có ngã rẽ, đúng là vị trí tốt. Dương An tăng tốc linh hoạt lao vào ngã rẽ. Mà Hổ Vương răng kiếm cơ giới hình thể to lớn, chuyển hướng tốc độ nhất định giảm. Dương An nắm bắt thời gian, nhảy lùi lại lấy khoảng cách, tranh thủ thời gian làm công kích. Phía sau đất là nơi sâu nhất trong huyệt động, cũng là vị trí đặt bảo Dương. Tạm thời ngắt đuôi bốt, Dương An xoay người ngưng tụ kỹ năng. Nhìn tư thế Dương An, ngưng tụ một mũi tên có điểm giống phá cốt tiễn. Kỳ quái chính là đầu mũi tên có tầng mỏng nguyên tố hàn băng dao động. Tốc độ của Hổ Vương răng kiếm cơ giới dù giảm bớt một ít, nhưng cũng không phải biến thành rùa. Đuổi sát Dương An, nó cũng tiến tới ngã rẽ phía trước kia. Chờ ngươi đắt lâu. Dương An sắc mặt ngưng trọng, Hổ Vương vừa lộ ra nửa người, vừa vặn hoàn thành kỹ năng, mũi tên bắn ra. Hàn băng phá cốt tiến. Lạc Nguyệt thần tiến nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã tới mục tiêu. Phanh cường lực mạnh mẽ, đầu mũi tên hình thoi đâm trúng đầu gối trái của Hổ Vương. Dương An cho rằng dù quái vật là chủng loại cơ giới thì các khớp nối cũng giống khớp xương của động vật, là cơ sở cho vận động. Bị thương tổn sẽ hạ thấp năng lực hành động. Bất quá các khớp nối của chủng loại cơ giới cấp vương giả há lại dễ dàng phá hư. Cho dù phá cốt tiến cấp 11 cũng không nhất định có thể. Điểm này, Dương An cũng hiểu được, nhưng sau khi cải biến về chất, kim thăng lên cấp 10. Hiệu quả của phá cốt tiến tuy không thể phá hư khớp nối của Hổ Vương răng kiếm cơ giới, nhưng phá vỡ một điểm là có thể. Chỉ có đầu mũi tên đâm vào trong. Nếu như là phá cốt tiến thông thường, thương tổn như vậy đối với hổ vương nhiều nhất chỉ có chút sát thương mà thôi. Không mấy ảnh hưởng tới hành động của nó. Nhưng mà, lần này Dương An lại dùng phá cốt tiễn lại được phủ thêm hàn băng nguyên tố, hàn băng phá cốt tiễn. Kỹ năng hàn băng phá cốt tiễn không phải cung tiễn thủ nào cũng có thể học. Cũng không phải kỹ năng nguyệt ảnh, mà là kỹ năng Dương An tự sáng tạo. Sau khi thăng lên một nguyên tố tiến kỹ, theo thứ tự là hỏa diễm tiến cùng hàn băng tiến thì hắn chợt nảy ra ý tưởng tạo kỹ năng. Dương An trước chơi băng khống, lý giải nguyên tố khá sâu sắc, kết hợp với kỹ năng của cung tiến thủ, thử đem nguyên tố ngưng tụ vào tiến thuật. Dương An trước hết là do quen thuộc thao khống băng nguyên tố, kết hợp với kỹ năng phá cốt tiến đắc ý nhất. Trải qua nhiều lần thử nghiệm thất bại, cuối cùng cũng mò được điểm mấu chốt. Từng bước hoàn thiện, cùng với sự gia nhập nguyên tố khác sau đó, liền sáng chế ra tiến kỹ kèm theo ma pháp. Nguyên nhân do Dương An chọn chủng tộc nhân loại. Thông thường người chơi chọn chức nghiệp cung tiến thủ đều chọn tinh linh tộc có sự nhanh nhẹn cùng thiên phú tiến thủ và độ hòa hợp với tự nhiên cao. Nhưng Dương An lại coi trọng thiên phú của nhân loại, nhận thức. Thiên phú nhận thức trợ giúp rất lớn đối với lý giải người chơi đối với kỹ năng hoặc một ít tri thức khác. Tự nhiên xác suất thành công khi sáng tạo kỹ năng thuộc về bản thân cũng lớn hơn nhiều. Hàn băng phá cốt tiến chính là một loại tiến kỹ kỹ năng kèm theo ma pháp. Kết hợp trình độ nhất định giữa phá cốt tiến cùng hàn băng tiến. Sát thương mang theo hai loại đặc thù hiệu quả. Ngay một khắc đầu mũi tên phá vỡ một điểm khớp nối đầu gối trái của hổ vương răng kiếm cơ giới. Hàn băng nguyên tố theo đầu mũi tên cực nhanh bộc phát. So với mong muốn ban đầu còn lớn hơn nhiều lắm. Đầu khớp nối chân trái lúc này bị một tầng băng bao phủ hoàn toàn. Đầu gối hổ vương bị băng kết, phần lớn chân trái trước hành động tắc nghẽn, cước bộ lảo đảo, lập tức ngã nhào xuống đất. Hệ thống: phá cốt tiến hoàn thành 80%, tạo thành 95% thương tổn cơ bản, 2.5 giây đóng băng. Chương 67. Chí cầm vương giả. Có đến 2.5 giây. Xem ra kháng tính của bốt cơ giới cấp vương giả với nguyên tố tiến cũng không cao a. Nhìn thấy hiệu quả đóng băng, Dương An cũng không ngờ tới. Bốt cấp vương giả có kháng tính cực cao với hiệu quả tiêu cực. Nên hắn nghĩ chỉ khoảng 1.5 đến 2 giây. Không ngờ chủng loại cơ giới lại không kháng mạnh mẽ như hắn nghĩ. Đương nhiên, đối với Dương An mà nói thì thời gian đóng băng càng dài càng tốt. Không lãng phí dù nửa giây. Ngay lúc đầu gối trái hổ vương răng kiếm cơ giới bị đóng băng, Dương An lập tức triển khai toàn lực công kích về phía con bốt này. Chuyện được copy tại truyện ảnh chi vũ. Tật phong gia tốc có tác dụng trong thời gian hạn định là 60 giây. Bây giờ còn chưa qua. Hơn nữa nguyệt ảnh chi vũ tăng lên 50% tốc độ di động. Tốc độ hiện tại của Dương An đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Tuy rằng còn chưa phải là cực hạn của hắn, nhưng cũng đủ rồi. Dưới tác dụng của hai tầng kỹ năng gia tốc, Dương An như một tia chớp lao về phía hổ vương răng kiếm cơ giới. Nhanh đến mức huyễn hóa ra từng đạo hư ảnh. Giống như là đang khiêu vũ dưới ánh trăng. Khoảng cách hơn 10 mét chỉ là cái chớp mắt. Tuy rằng hổ vương răng kiếm cơ giới bị đóng băng đầu gối trái mà ngã xuống đất, nhưng những chỗ khác của nó vẫn có thể di động trong phạm vi nhất định. Hơn nữa thông đạo chật hẹp, khoảng cách lại gần thế này, cái đầu thật lớn cùng móng vuốt phải đều có thể công kích Dương An. Đặc biệt là cái đuôi sắt thép kia. Dương An nhỏ như vậy, hổ vương răng kiếm cơ giới chỉ cần công kích sẽ đem hắn miếu sát. Hiển nhiên Dương An hiểu được điểm này. Có điều nguyệt ảnh chi vũ có thời gian vô sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Sơ.

gia tăng tính kích thích cho trò chơi. Hổ vương răng kiếm cơ giới sau đó mới phát giác. Nguyên lai ở bên ngoài bị hơn 100 người vây đánh cũng không phải là chưa đi đến đâu. Hiện tại gặp phải cung tiễn thủ chết tiệt này mới là thời gian buồn bực nhất. Sắp bị về lại không máy móc vô tri thành thói quen. Làm vương giả trong hổ vương lính, ngày hôm nay hổ vương răng kiếm cơ giới coi như được nếm đủ buồn bực sần hận chưa từng có. Phá cốt tiến độ hoàn thành 100%, đánh ra 2.700 điểm sát thương. 50 giây kế tiếp, Dương An tiếp tục bùng nổ. Có điều bởi vì ma lực xảy ra vấn đề, bùng nổ không còn điên cuồng như lần trước. 50 giây qua đi tổng cộng chỉ xóa sạch hơn 10.000 sát thương. Gia tăng thuộc tính tinh thần ngoài định mức. Tuy rằng ma lực tăng lên rất lớn, bình thường miễn cưỡng đủ, nhưng khi đánh boss sẽ có vấn đề. Xem ra phải mong chóng tìm 1-2 kiện trang bị tăng ma lực mới được. Dương An không khỏi nảy sinh ý nghĩ này. Thông thường mà nói, chức nghiệp pháp hệ như nguyên tố thao khống sư cùng mục sư mới cần có trang bị tăng ma lực. Bất quá hiện tại Dương An có tần suất bùng nổ kỹ năng quá nhanh. Hơn nữa kỹ năng cấp bậc cao, hao tổn ma lực càng nhiều. Xuất hiện tình huống ma lực không đủ dùng. Của hổ vương răng kiếm cơ giới chỉ còn lại có hơn 10.000 một điểm. Tiếp tục thêm chút sức, xử lý nó hẳn là không thành vấn đề. Cũng như Dương An đã nói lúc trước, nếu có thể làm cho bốt vương giả tê liệt lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Lần thứ ba tuy rằng theo số lần tăng lên mà thời gian tê liệt đến khi tự động chữa trị của thiết bị xử lý chuyển động kia càng ngắn, nhưng cuối cùng Dương An cũng làm thịt xong con bốt vương giả này. Một mũi tên cối bắn ra. Hổ vương răng kiếm cơ giới xuống tới đáy, ầm ầm ngã xuống đất, tuôn ra vài món trang bị tản mát các loại hào quang. Bi kịch chính là bốt cấp vương giả này đến khi chết cũng vẫn còn đang trong tê liệt. Ngay cả cơ hội quay đầu lại nhìn cửu nhân một chút cũng không có. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 69. Đại lực thần thủ 6. Nhìn thấy hổ vương răng kiếm cơ giới cạn máu mà ngã trên mặt đất, Dương An cũng cảm thấy phi thường mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Nhất thời ngồi xuống nghỉ ngơi, không vội đi thu thập trang bị tuôn ra. Đinh đinh liên tục hai tiếng vang báo hiệu thăng cấp vang lên. Trên người bao phủ trong hai luồng bạch quang, Dương An lên tới cấp 34 10% ép mới dừng lại. Ông trời ạ! Không ngờ một con bốt ba cấp vương giả cho nhiều ép như thế. Trực tiếp thăng hai cấp. Bằng mình vất vả một ngày một đêm, Dương An nhìn lượng ép bảo tăng trong lòng đương nhiên hưng phấn. Bốt vương giả ép phong phú như thế chẳng lẽ sau này lại đi giết bốt cấp cao mà luyện cấp. Hổ vương răng kiếm cơ giới là bốt ba vương giả, hơn nữa còn là quái vật chủng loại cơ giới, ép đương nhiên phong phú. Trong phong vân, ép nhận được khi giết quái cùng quyền sở hữu vật phẩm đều do người công kích gây sát thương nhiều nhất đoạt được. Trong tình huống tổ đội thì tùy thuộc vào tỷ lệ công kích của thành viên mà phân chia ép khác nhau. Vốn Dương An cũng chỉ xóa sạch 50.000 máu của hổ vương răng kiếm cơ giới, so với hơn 50.000 hơn. Đây, nguyên bản của nó chẳng qua là một xuyệt chéo 10. Kém xa chỉnh thể công kích sát thương của đoàn đội huyết lang. Có điều đoàn đội này bị đổ sát sạch sẽ. Những người khác trong cùng gia tộc còn ở rất xa, vượt ra khỏi phạm vi hạn chế. Cho nên Dương An một mình hưởng toàn bộ ép của bốt vương giả ba này. Ý tưởng giết bốt cấp cao luyện cấp cũng chỉ chợt lóe trong đầu Dương An. Hắn cười khổ một cái, lắc lắc đầu đem ý tưởng không thực tế này ném đi. Dương An tuy rằng tự tin, nhưng cũng hiểu được Lần này có thể xử lý con bốt vương giả Bas hoàn toàn là may mắn. Lấy hắn thực lực bây giờ, vẫn không thể thẳng mặt đối diện quái cấp đại bốt. Đoàn đội kia của gia tộc Huyết Lang từ đầu đã xử lý sạch toàn bộ tiểu đệ của bốt vương giả. Sau lại trừ đi mấy hộ về cấp bốt của nó. Chỉ còn lại có hổ vương răng kiếm cơ giới. Đây cũng là cung cấp cơ hội cho Dương An một mình đối mặt với vương giả. Nếu là ở tình huống bình thường, chỉ cần đối mặt với đám tiểu đệ đông như quân nguyên kia của nó đã khiến Dương An không thể ứng phó. Hơn nữa nếu không phải hơn 100 thành viên gia tộc Huyết Lang kia đã đem hổ vương răng kiếm cơ giới đánh tới tàn máu. Cho dù Dương An phát hiện nhược điểm ở thiết bị xử lý chuyển động kia cũng sẽ không dễ dàng xử lý con bốt vương giả này như vậy. Tất cả chuyện này là một vòng may mắn rất lớn. Nhưng dù là chiếm tiện nghi xử lý con vương giả này, Dương An vẫn rất hài lòng với biểu hiện của mình. Vô luận là động tác mạo hiểm luồn từ trước ra phía sau hổ vương răng kiếm cơ giới, hay là phá hư thiết bị xử lý chuyển động khiến nó tiến vào tê liệt, Dương An đều thể hiện trạng thái đỉnh phong ở nắm giữ thi triển kỹ năng và nắm bắt thời gian công kích. Cũng chỉ có khiêu chiến mới có thể kích phát tiềm năng cực hạn của bản thân. Như vậy mới có thể tăng nhanh thực lực. Bốt cấp vương giả tạm thời còn chưa xử được, nhưng vẫn còn mấy loại khác có thể thử liều mạng. Bạn đang đọc truyện tại truyện U, Lơ, Lơ, Dơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ. An một bên nghỉ ngơi, một bên kiểm điểm lợi hại một trận vừa rồi. Tìm ra tăng phương pháp T, A, Nơ, Gơ, T, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, Cơ. Lực. Muốn thực hiện cái kế hoạch điên cuồng kia, nhất định phải có thực lực tuyệt cường. Kiểm điểm xong xuôi, trạng thái thuộc tính cùng tinh lực cũng đã khôi phục. Dương An mới đứng lên nhìn xem vương giả ba này tuôn ra thứ gì. Vật phẩm tuôn ra sẽ không biến mất trong thời gian ngắn, cho nên Dương An mới dám chậm rãi. Thân hình kim loại thật lớn của hổ vương răng kiếm cơ giới đã biến mất. Bên cạnh đó là vài món vật phẩm tản mát đủ loại hào quang. Trong đó có cả sắc ám kim. Dương An hưng phấn đẩy nhanh bước chân. Vương giả ba này trừ tuôn ra hơn 1000 vàng, còn có 5 món vật phẩm. Có trang bị, cũng có vài thứ đặc biệt. Coi như là phát tài. Tốn vài phút, liên tục thi triển 10 lần nguyệt độc mới xem xét được hết toàn bộ. Dương An chỉ mới nhìn đến pháp bảo cấp ám kim đã hưng phấn đến mức cười không khép miệng. Động luôn cơ giới thuật sĩ chi bảo, phẩm cấp, trang bị ám kim, phòng ngự 70.95, tinh thần tổng 35, trí lực tổng 30, thể chất tổng 20, nhanh nhẹn tổng 10, chuyên chú luyện kim tổng 7. Chạm khắc phù văn xác suất thành công tăng lên 20%, kèm theo kỹ năng, năng lượng dũng động, thông qua thiêu đốt ma lực tự thân trên diện rộng tăng lên thuộc tính khôi lỗi cơ giới, yêu cầu cấp bậc 35, chức nghiệp hạn chế, chức nghiệp pháp hệ có thể trang bị, một kiện cực phẩm ám kim pháp bảo cho thuật sĩ luyện kim cơ giới. Hai thuộc tính đặc thù thuật sĩ luyện kim cơ giới thích nhất. Chuyên chú luyện kim cùng chạm khắc phù văn cùng với một kỹ năng không tệ, đây tuyệt đối cực phẩm. Chuyên chú luyện kim có thể gia tăng xác suất thành công cùng tốc độ chế tạo cơ giới vật phẩm cho thuật sĩ luyện kim. Mà xác suất thành công chạm khắc phù văn càng chân quý. Thuật sĩ luyện kim cơ giới chế tạo khôi lỗi cơ giới. Là chế tạo từng bộ phận sau đó mới lắp ghép lại. Mà sau khi ráp, cho dù là trang bị năng lượng hạch tâm, khôi lỗi cơ giới cũng chưa thể hoạt động. Cần đến các loại phù văn chạm khắc lên trên các bộ phận để vận chuyển năng lượng giống như dây dẫn điện. Mà trong quá trình chạm khắc phù văn, chỉ cần một lỗi nhỏ sẽ dẫn tới thất bại. Phải luyện chế lại một lần nữa. Một lần nữa chạm khắc. Như vậy tiêu như đại lượng tinh lực cùng thời gian. Cái ám kim pháp bảo này có hai thuộc tính đặc thù. Mà hiện giờ trong trò chơi trang bị cấp ám kim cực ít. Ném lên chợ. Tuyệt đối có thể bán giá cao. Kiện cực phẩm đầu tiên xuất hiện. Dương An lại càng nôn nóng không kịp chờ đợi xem xét kiện thứ hai. Đồng dạng một bao tay cấp ám kim. Đại lực thần thủ 6. Phẩm cấp. Trang bị ám kim. Phòng ngự 67.77. Sức mạnh tổng 45. Nhanh nhẹn tổng 30. May mắn tổng 20. Thể lực tổng 10. Tốc độ công kích tổng 7. Thời gian thi triển kỹ năng giảm bớt 10%. Kèm theo hiệu quả đặc thù. Mạnh mẽ đánh lui khi công kích mục tiêu mạnh hơn bản thân. Tỷ lệ 40% gây ra hiệu quả đánh lui. Đẳng cấp yêu cầu 35. Chức nghiệp hạn chế. Chiến sĩ, kiếm sĩ, cung tiến thủ có thể sử dụng. Ha ha, ngày hôm nay có được nhiều trang bị như vậy, rốt cuộc mình có thể dùng cực phẩm. Dương An cười đắc ý nói. Nếu tiếp tục không có trang bị tốt hắn có thể dùng. Tin rằng hắn sẽ ngoác miệng mà chửi ông trời. Thông thường mà nói trang bị cấp ám kim trở lên đều mang một hoặc vài kỹ năng phụ trợ. Nhưng đại lực thần thủ 6 này không có. Bất quá điều này không ảnh hưởng tới giá trị của nó. Hiệu quả 40% mạnh mẽ đánh lui đã bù lại hết thảy. Dương An có được bao tay này. Hơn nữa tốc độ công kích phải nói siêu cao. Bạo kích cũng thường xuyên. Thì hoàn toàn có thể ngược đãi đạo tặc cùng pháp hệ cùng giai thuộc tính sức mạnh ít đến thương cảm. Cấp 35 có thể trang bị còn kém một ít. Dương An hưng phấn thu lại đại lực thần thủ 6, sau đó lại tiếp tục xem xét kiện vật phẩm tiếp theo. Dương An cau mày, vật phẩm này có điểm đặc biệt. Chương 70, Vương giả hạch tâm. Cầm trên tay một trang bị giống như chiếc mặt nạ che nửa mặt. Cho tới bây giờ Dương An cũng chưa từng thấy thậm chí là nghe đến. Màu đen bạc tựa như sắt thép được mài tới nhắn bóng, hoàn toàn làm từ kim loại, mang cảm giác hết sức thần bí. Chiếc mặt nạ này chỉ đủ che từ mũi đến trán. Nhưng nơi hai mắt lại không có lỗ thủng để nhìn. Từ vị trí hai mắt đi xuống tạo hình giống như hai chiếc răng nanh dài mọc ra. Hơi cong vào giữa. Cũng không chướng mắt. Cái này không phải là đạo cổ mang tính trang sức đấy chứ. Dương An rất tò mò muốn biết trang bị kỳ quái này có thuộc tính như thế nào. Hổ vương diện giáp. Mặt nạ hổ vương. Vật phẩm trang sức đặc thù. Có thể trang bị ở ô vật phẩm trang sức. Tăng 30% xác suất đánh trúng mục tiêu. Kèm theo kỹ năng ưng nhãn cấp 7. Có thể nhìn thấu tiềm hành của cấp thấp hơn. Phóng lớn tối đa 7 lần. Kèm kỹ năng nhìn đêm trung cấp. Phạm vi nhìn trong đêm là 20 mét. Kèm theo công năng quét hình. Có thể phát hiện nhược điểm của mục tiêu không cao hơn bản thân một giai. Yêu cầu cấp bậc. Không chức nghiệp hạn định. Chức nghiệp cung tiến thủ có thể trang bị. Sao thấp hơn một giai. Ví dụ trong khoảng cấp 10 đến 19 đều là thấp hơn 21 giai. Tuy rằng phân nửa thuộc tính của trang bị này mình không cần. Nhưng vẫn là trang bị không tệ. Hơn nữa còn là vật phẩm trang sức đặc thù. Dương An vui mừng thử đeo hổ vương diện giáp lên. Ô đặt vật phẩm trang sức thuộc về ô trang bị đặc thù. Mỗi người chơi đều có 3 ô. Vị trí này chỉ có thể đặt vật phẩm trang sức đặc thù. Coi như là ô trang bị ngoài định mức. Có điều vật phẩm đặc thù khá hiếm, lại thêm phần lớn thuộc tính chỉ bình thường, nên không có bao nhiêu tác dụng. Hổ vương diện giáp Dương An có được này đã thuộc loại thượng phẩm trong vật phẩm trang sức đặc thù. Chẳng qua sau khi chuyển chức làm nguyệt ảnh xạ thủ Dương An có được nhìn ban đêm cực cấp. Lại có kỹ năng nguyệt độc. Kỹ năng hữu dụng của mặt nạ cũng chỉ còn quét hình và ưng nhãn phóng lớn 7 lần. Đeo hổ vương diện giáp lên. Chiếc mặt nạ vốn tưởng không vừa lại kết hợp hoàn hảo cùng bộ mặt. Không cần dây buộc mặt sau cũng có thể cố định. Dương An quan sát bên ngoài qua chiếc mặt nạ. Tuy rằng chỗ hai mắt không đục lỗ thủng, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới tầm nhìn, mà còn càng rõ ràng hơn. Lại thử một chút công năng phóng lớn 7 lần. Cảnh vật cách đó hơn 100 mét chậm rãi lớn lên. Cuối cùng giống như ngay trước mắt. Cả một chiếc lá nhỏ cũng rõ từng chi tiết. Có hổ vương diện giáp này, sau khi lên 4 cũng không cần học kỹ năng ưng nhãn. Dương An phi thường cao hứng khi có được mặt nạ này. Ngoại trừ thuộc tính, hổ vương diện giáp còn có tác dụng ở vài thời điểm khi Dương An muốn che giấu thân phận. Mấy món trang bị đều rất vừa lòng, kế tiếp xem đến bản vẽ cùng một vật kỳ quái. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại tryandfunvietnam.co/mơ A nơ. Vẽ chính là bản thiết kế tật tốc cơ động chiến lang Bas. Chỉ cần là thuật sĩ luyện kim cơ giới, đầy đủ tài liệu, căn cứ bản vẽ là có thể chế tạo ra khôi lỗi cơ giới tật tốc cơ động chiến lang cấp Bas. Bản vẽ này cũng có thể bán được không ít tiền. Thứ kỳ quái còn lại, quả thật đúng với từ kỳ quái. Một thanh kim loại hình trụ bán kính 40 phân, dài 1 mét. Một mặt được khảm một viên bảo bạch màu xanh nước biển trong suốt. Mà toàn bộ phần thân thì được khắc kín những đạo luyện kim phù văn phức tạp huyền ảo. Thủy Lam Chi Vương giả hạch tâm. Vật phẩm đặc thù. Có thể dùng để khảm đồ. Có thể đặt trong ô vật phẩm trang sức. Cũng có thể sử dụng để chế tạo khôi lỗi cơ giới. Làm hạch tâm cho khôi lỗi cơ giới dưới 5 sức. Khi khảm vào trang bị sẽ gia tăng thuộc tính. Tinh thần tổng 20, trí lực tổng 20, mơ bê. Magic Point Mana. Gia tăng 30%. Trong trạng thái chiến đấu tốc độ tự hồi phục hơn. Bê. Và mơ. Bê. Tăng thêm 50%. Cấp bậc yêu cầu. Không, chức nghiệp hạn định. Không, tạm thời mà nói. Thuật sĩ luyện kim cơ giới tối cao chỉ có thể chế tạo ra khôi lỗi cơ giới cấp sử thi 6. Đây cũng là một loại hạn chế của phong vân đối với thuật sĩ luyện kim cơ giới. Chẳng qua nếu như thuật sĩ luyện kim cơ giới có đủ thực lực, có thể cải tạo khôi lỗi cơ giới đến vô hạn. Từ góc độ nào đó mà xét, Thủy Lam Chi Vương giả hạch tâm này cũng có thể nói là một kiện vật phẩm cấp truyền thuyết. Không hổ là bốt vương giả chủng loại cơ giới. Lại rớt ra một kiện vật phẩm cơ giới. Mà không có hạn chế gì. Đúng lúc mình đang rất cần trang bị tăng mơ. Đây. Dương An cười cười, ô vật phẩm trang sức lại nhiều hơn một kiện trang bị không tồi. Thu thập xong toàn bộ chiến lợi phẩm. Dương An ngồi xuống cạnh cơ thể kim loại thật lớn của hổ vương răng kiếm cơ giới. Hai tay sờ sờ lên cái xác lạnh như băng này. Cảm giác thật thoải mái. Giờ, g. Biến thái nghe bằng. Bằng. Khi còn nhỏ bị phim hoạt hình ảnh hưởng, rất nhiều nam sinh đều cực kỳ yêu thích robot. Sờ soạng vài cái, Dương An lưu luyến không rời sử dụng thải tập thuật cấp chuyên gia. Thi triển vài lần, rốt cuộc đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở đã lấy được 3 khối vô ngân kim trúc. Kim loại màu đen bạc. Dương An nhìn 3 khối kim loại trong tay, đen mượt mà lại rất nhẹ. U ngân kim trúc. Kim loại cấp báu vật, có thể dùng trong chế tạo công trình cơ giới. Đối với vật phẩm của thuật sĩ luyện kim cơ giới, Dương An không hiểu rõ lắm. Đem 3 khối u ngân kim trúc ném vào hành trang. Để trở về hỏi địa tinh cáp cát đi. Thu thập đầy đủ thi thể của hổ vương răng kiếm cơ giới cũng đã biến mất. Không có đồ vật khác, Dương An thi triển tiềm ảnh đi ra khỏi sơn động. Cho đến tận bây giờ, Dương An vẫn không biết tại sao Hổ Vương răng kiếm cơ giới lại đột nhiên trở về xào huyệt. Càng không biết hơn chục người chơi thuộc đoàn thể huyết lang kia đã hoàn toàn bị đổ sát. Bởi vậy, khi hắn ra khỏi huyệt động, nhìn thấy thi thể chất ngang dọc bên ngoài liền thấy hoảng sợ. Nhưng rất nhanh Dương An đã hiểu chuyện gì xảy ra. Kinh ngạc qua đi, lập tức biến thành hưng phấn vui mừng. Lúc này Dương An thật muốn hét to phấn khích một tiếng. Vài chục thi thể người chơi lặng lặng nằm cạnh vài chục kiện trang bị, đa số lam tử trang, hoàng kim cũng có vài món. Dương An cố nén kích động. Thi triển nguyệt độc quét qua toàn trường. Xác nhận không có người chơi khác hoặc quái vật. Liền nhanh chóng đi xuống. Đầu tiên là trang bị mà 5 con hộ vệ cấp bốt tuôn ra. Không có thời gian xem xét. Trước hết thu toàn bộ vào hành trang. Sau đó nhặt tới trang bị người chơi làm rớt. 5 cái đại hành trang 50 U. Tổng cộng 250 U. Ngoại trừ những U để một ít vật phẩm. Còn có gần 200 U trống. Dương An một đường đảo qua cũng không chọn lựa. Nhặt hết toàn bộ. Dọn sạch 30-40 kiện trang bị cho chiến sĩ và kiếm sĩ. Dương An lại chạy tới chỗ thi thể người chơi pháp hệ. Nơi này trang bị càng nhiều. Một bên quét lấy trang bị. Một đường nhìn thấy dấu vết chiến đấu. Những cái hố thật lớn. Mặt đất cháy đen. Có thể tưởng tượng tình hình có bao nhiêu thảm thiết. Dương An có chút hối tiếc mình đã bỏ lỡ không được xem cuộc chiến này. Bỏ ngựa bắt ve sầu chim sẻ ở đằng sau. Dương An thật quá cao hứng. Hơn 110 kiện trang bị rải rác khắp phạm vi 200 mét. Nhất thời khó mà dọn sạch. Ngay cả thuộc tính cùng cấp bậc trang bị Dương An cũng không liếc mắt nhìn một cái. Trực tiếp ném vào hành trang. Dáng vẻ khẩn trương. Tựa như có người muốn cướp đồ cùng hắn. Dơ, dơ, quy, quy, ca, mơ, nó, tiểu tử kia trộm trang bị của chúng ta. Nhưng ngay khi Dương An đã nhặt được hơn phân nửa, phía sau hắn bỗng truyền tới tiếng phẫn nộ khiển trách. Mấy người chơi thuộc huyết lang may mắn chạy trốn đã quay trở lại. Lang nha cầm đầu nhìn thấy Dương An đang điên cuồng dọn dẹp trang bị của đồng bọn. Lập tức nổi trận lôi đình. Lớn tiếng mắng. Trong đó một nguyên tố thao khống sư đã ngưng tụ ra nguyên tố ma pháp đánh về phía Dương An. Mấy đạo tặc cũng chạy như điên nhào tới. Ây da, thiếu chút nữa là sạch sẽ rồi, nhưng mà vẫn phải cảm ơn các ngươi. Dương An cười thầm trong lòng, ngày hôm nay có được thu hoạch lớn cỡ này đều là do đám người kia ban tặng. Dương An sử dụng tiềm ảnh, lại thêm một cái tật phong gia tốc ẩn hình rồi tránh đi nguyên tố ma pháp oanh kích.